The Gamer Hệ Thống, chương 752, Phục Sinh, Góc Chuyện Audio.com, hắn và mọi người cùng nhau trở về Fiore sau khi đánh bại Agnolaza. Chứng kiến sức mạnh của hắn thì những người khác tràn đầy tự tin và vui sướng bởi họ tin rằng với sức mạnh này thì hắn có thể dễ dàng đánh bại được Zireth. Hắn thấy họ vui vẻ như vậy thì cũng không nói gì. Vừa rồi phân thân của hắn đã biến mất, tất nhiên là không phải biến mất do bị kẻ nào đó đánh bại mà là ngược lại. Khi phân thân biến mất thì hắn liền biết được kết quả của cuộc chiến này. Zireth chỉ bất tử chứ không bất diệt, với sức mạnh của hắn thì cho dù là phân thân cũng có thể dễ dàng hủy diệt cơ thể lẫn linh hồn của Zireth, khiến cho hắn ta không còn cách nào để có thể hồi sinh lại được. Nhìn kìa, đó là cảng Hazen. Jenny chỉ ra ngoài và nói. Trước lúc dụ Agnolaza ra khỏi đất liền thì bọn họ biết địa hình của Fiore đã bị thay đổi, giờ đây họ lại thấy những địa hình quen thuộc xuất hiện ở vị trí cũ thì liền hiểu được là Fiore đã trở lại như xưa rồi. Hibiki điều khiển Christina bay thẳng tới thị trấn Magnolia, không bao lâu sau thì bọn họ liền tới nơi. Lúc này thị trấn Magnolia bên dưới mặc dù đã bị tàn phá rất nặng nề, gần như không có ngôi nhà nào còn nguyên vẹn, nhưng ở dưới đất thì mọi người đang hô hào hết sức náo nhiệt. Hibiki vừa điều khiển Christina đáp xuống khu vực gần vị trí tòa nhà của hội Fairy Tail, nay đã trở thành một đống đổ nát, thì liền có rất nhiều người chạy tới. Đây đều là những pháp sư của các hội ở Fiore đã tham gia vào trận chiến này. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Bọn hắn vừa mới xuống khỏi con thuyền thì mọi người liền hô lên. Lúc trước mọi người đều đã nhìn thấy được chiến thuyền Christina của Blue Pegasus dụ Agnolaza rời khỏi chiến trường, nên không có ai trong bọn họ cho rằng Blue Pegasus sợ hãi lẩn trốn cả. Zireth và August đều đã chết rồi, ta đã ra lệnh cho đội quân của đế quốc Alvarez đầu hàng và rút lui. Irene đi tới trước mặt hắn và nói. Zireth và August chết đi thì có nghĩa Irene là người có sức mạnh và quyền lực lớn nhất ở Alvarez. Lúc này Sir Brigham 12 chỉ còn lại có Brandis, Di Maria, Jacob Lesio, Azil Ramo và Nighthawk, còn đâu những người khác đều đã bỏ mạng trên chiến trường. Trong những người này thì có Nighthawk và Di Maria không dám cãi lời Irene, Brandis và Azil thì cũng không muốn chiến tranh tiếp diễn nữa, còn Jacob cũng chỉ giữ im lặng, nên ngay khi Irene ra lệnh rút quân thì không một binh lính nào của Alvarez dám kháng lệnh cả. Mọi người, Agnolaza đã chết rồi. Lúc này Hibiki mới tiến lên và nói. Những tiếng ồn ào lập tức bị nén lại và ngay sau đó thì liền nổ tung ra một lần nữa. Zireth và Agnolaza đều là hai cái tên gieo rắc nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người, nay họ biết được cả hai kẻ này đều đã chết hết thì giống như là chút được một gánh nặng khổng lồ vậy. Niềm vui chiến thắng, sống sót qua cơn nguy hiểm dâng tràn trong lòng tất cả mọi người, suốt những tháng ngày gần đây bọn họ đã luôn phải sống trong sự lo lắng khi đế quốc Alvarez rình rập và khi chiến tranh nổ ra thì họ lại càng thêm tuyệt vọng. Giờ đây nhiều người còn bật khóc khi mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Lúc này hắn tiến về phía những thành viên của hội Fairy Tail, khi nhìn thấy hắn đi tới thì mọi người liền vui vẻ chào đón. Đệ nhất hắn nhìn thấy Mavis đã thoát ra khỏi khối Lacrima và xuất hiện trước mặt mình với thân thể thực sự thì liền gọi cô lại. Mavis đã được Zireth giải thoát ra khỏi khối Lacrima để nhằm rút lấy sức mạnh của Fairy. Góc chuyện audio.com, hát nhưng đã bị phân thân của hắn cắt ngang. Zireth bị phân thân của hắn tiêu diệt thì không có chuyện Mavis quyên sinh cùng với hắn ta. Điều này có nghĩa là lời nguyền của Ankhiram vẫn còn tồn tại ở trên người của Mavis, chẳng qua mức độ lời nguyền của Mavis thấp hơn nhiều so với Zireth, và cô đã bị nhốt trong khối Lacrima suốt gần 100 năm nên tạm thời lời nguyền còn chưa được kích hoạt trở lại mà thôi. Nhưng khi tới gần Mavis, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức hắc ám ở bên trong cô, mặc dù rất mỏng manh nhưng nó dường như đang trực bùng phát trở lại. Đệ nhất à Mavis, cô cứ yên tâm, tôi có cách để giải phóng cô khỏi lời nguyền này. Hắn đặt tay lên đầu của Mavis và nói. Vài ngày sau trận chiến, quân lính của Alvarez lúc này đã hoàn toàn rút khỏi Isgar và trở về Alakitasia. Sir Brigham 12 cũng đã quay trở về cùng với binh đoàn riêng. Irene, Brandis và Di Maria lại ở lại nơi này. Sao cô không trở về cùng với đồng đội của mình? Hắn nhìn Di Maria hỏi. Irene ở lại là chuyện đương nhiên vì cô đã lập khế ước với hắn, Brandis thì cũng có thể hiểu là cô có đôi chút tình cảm với hắn nên quyết định ở lại, nhưng còn riêng Di Maria thì hắn không hiểu cô ta ở lại làm gì. Hừ, ta ở lại để bảo vệ cho Brandis, ai mà biết được tên nhà ngươi sẽ làm gì cô ấy cơ chứ. Di Maria chắn trước người Brandis và gầm gừ với hắn như là gà mẹ đang bảo vệ con mình vậy. Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Di Maria thì hắn hơi buồn cười, có lẽ do lúc trước bị hắn bắt giữ và hắn có tiến hành tra khảo Di Maria đôi chút nên trong tâm lý của cô vẫn còn bị ám ảnh. Hắn cũng chẳng có ý kiến gì với việc Di Maria ở lại, trông có vẻ như cô ta muốn để cho Brandis tránh xa hắn nhưng hắn mà lại để một cô gái cản trở việc cưa gái của mình ư. Đến lúc đó rồi sẽ biết Di Maria có thể bảo vệ được cho Brandis hay là ngay cả bản thân mình cũng bị rơi xuống hố. Sau mấy ngày này thì hắn cũng đã tới tìm Irene và đưa cô vào trong đảo thiên đường. Tại đây Irene sẽ được tái tạo lại thân thể dưới hồ tái sinh và từ đó cô sẽ có lại được cơ thể con người trong khi vẫn có thể chuyển đổi được thành dạng rồng của mình với sức mạnh không hề thay đổi. Chỉ là quá trình tái tạo sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là cơ thể càng mạnh mẽ thì việc tái tạo sẽ càng lâu hơn. Sau khi đưa Irene xuống dưới hồ tái tạo thì hắn liền rời khỏi đảo thiên đường và trở về phó bản Fairy Tail để hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, đó là hồi sinh ơ. Hắn đã suy nghĩ về cái nhiệm vụ mà hệ thống ban cho, nếu như chỉ đơn giản là hồi sinh cho một người nào đó thì sẽ chẳng thể nào xuất hiện nhiệm vụ và sẽ càng không thưởng nhiều XP như thế được. Như vậy chỉ còn có một nguyên nhân, đó là có kẻ sẽ ra tay ngăn cản hắn hồi sinh ơ, và kẻ đó không phải là ai khác chính là thần Ankhirem của thế giới này. Ankhirem là người cai quản sinh tử của thế giới này, khi Zireb cố gắng hồi sinh cho em trai của mình thì đã chọc giận thần Ankhirem vì dám bước chân vào lĩnh vực sinh tử do mình cai quản. Mavis cũng phải hứng chịu lời nguyền của thần Ankhirem khi sử dụng lo để giải cứu Yuri Drea. Khi Yuri bị con rồng xương hấp thu thì kết cục của ông ta vốn dĩ sẽ là mất mạng nhưng Mavis đã giải thoát Yuri khỏi lốt rồng đó thì cũng đã là gián tiếp cứu lấy mạng sống của Yuri, một người mà đáng ra phải chết. Việc hắn hồi sinh ơ chắc chắn sẽ gây nên sự chú ý của thần Ankhirem nên để hoàn thành nhiệm vụ hắn phải vượt qua được. Gocchuyenaudio.com, sự ngăn cản của Ankhirem sẽ tiện lợi hơn nếu như hắn có thể thông qua lời nguyền trên cơ thể Mavis để tìm ra nơi trú ngụ của Ankhirem, khi đó hắn sẽ nắm được thế chủ động. Nhưng muốn tìm kiếm một vị thần đâu có dễ thế, đặc biệt là vị thần tối cao trưởng quản sinh tử như Ankhirem. Như vậy thì hắn sẽ phải sử dụng cách bị động nhất là tiến hành hồi sinh cho ơ trước và chờ Ankhirem tới tìm mình. Trước đó hắn đã tiến hành thu thập mọi thứ cần thiết để tái tạo lại cơ thể cho ơ, nó không đơn thuần chỉ là một vật chứa mà nó còn lại thứ sẽ kết nối với linh hồn của ơ và giúp hắn tìm lại được linh hồn của cô. Hắn thu thập đủ thứ từ phần ý chí ơ lưu lại trong Icel dùng để phong ấn Delirer cho tới những thứ khác liên quan. Hắn còn tiến hành chiết xuất một chút huyết mạch của Anchia để có thể tiến hành tái tạo cơ thể cho ơ thông qua huyết mạch mà cô lưu lại ở trên con gái mình. Việc này cần một thời gian dài và chuẩn bị và ngay cả bây giờ khi hắn đã tinh thông đủ loại phép thuật thì cũng cần phải chuẩn bị hết sức tỉ mỉ. Bởi vì đây không giống như là việc hắn tái tạo một chân hay một tay thậm chí là cả cơ thể cho một ai đó, hắn có thể làm được dễ dàng nếu như linh hồn họ còn tồn tại hoặc ngược lại là triệu hồi linh hồn về và truyền sức sống cho thi thể. Nhưng ơ thì chẳng có cả thi thể lẫn linh hồn nên hắn bắt buộc phải vận dụng đủ mọi loại thủ đoạn và phép thuật mình biết thì mới có thể thực hiện được việc này. Ngoài ra hắn còn phải tiến hành lập ra một tế đàn để có thể lần ra được nơi trú ngụ của Ankhirem khi mà tên đó xuất hiện. Đủ các thứ việc cần phải chuẩn bị nên hắn phải mất tới vài ngày thì mọi thứ mới sẵn sàng để tiến hành việc phục sinh cho ơ. Sau khi đã chuẩn bị xong thì hắn tìm một nơi vắng vẻ để tiến hành lập tế đàn bởi hắn không biết khi mình chạm trán với Ankhirem thì sẽ xảy ra chuyện gì nên để tránh ảnh hưởng tới những người khác hắn đã nói rằng sẽ đi xa có việc trong vài ngày và đi lên một hòn đảo hoang vu ở cách xa đất liền. Hắn bắt đầu thiết lập đủ loại kết giới ở xung quanh hòn đảo này, sau đó thì lập tế đàn ở trung tâm đảo. Sau khi đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị ban đầu thì hắn liền bắt đầu tiến hành công việc phục sinh cho ơ, trước hết là phải tái tạo lại cơ thể cho cô ấy đã. Cách chương.